Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 518, Cổ Nguyên. Người tới ước chừng 40 tuổi, thân người mặc áo gai, bộ dáng nhìn qua bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhưng trên người đối phương tản mát ra cổ áp lực vô hình kia, lại là chân thật tồn tại. Hắn gọi Cổ Nguyên, là Huân Nhi phụ thân. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia mê mang bộ dáng, cánh tay thọt Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn không khỏi nhắc nhở: "Huân Nhi phụ thân." Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, trợn mắt há mồm nhìn trước mắt người. "Huân Nhi phụ thân, đó không phải là cổ tộc tộc trưởng, toàn bộ đại lục nhất cường giả đứng đầu. Bất quá, tướng mạo của đối phương cũng xác thực quá mức bình thường đi. Vị tiểu hữu này là?" Tiêu Nhàn, Cổ Nguyên dĩ nhiên là nghe được, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên là cùng Trúc Khôn cùng đi, hiển nhiên quan hệ cũng là không tệ. Cổ Nguyên có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói: "Nói như thế nào đây? Ta có rất nhiều thân phận, ngươi định nghe mỗi một cái?" Nghe thấy Cổ Nguyên hỏi thăm, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có phần có phong cách mà mở miệng dò hỏi: "Xin lắng tai nghe." Nghe vậy, Cổ Nguyên cười một tiếng, đối với Tiêu Nhàn trả lời như vậy, cảm thấy có phần thú vị. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trước mặt hắn dám đối với hắn như vậy nói chuyện. "Xin lắng tai nghe." "Không không không, vẫn là đơn giản điểm đi, thân phận quá nhiều, ta sợ hù dọa ngươi." Nghe thấy Cổ Nguyên còn muốn để cho hắn toàn bộ nói, Tiêu Nhàn không chút do dự lắc lắc đầu: "Đùa gì thế, cái này cần tiêu hao ta bao nhiêu tế bào não a?" "Ây." Nhìn thấy Tiêu Nhàn cố ý gợi chuyện, hiện tại lại không chuẩn bị tiếp tục, Cổ Nguyên ngạc nhiên một hồi, sau đó lập tức kịp phản ứng, không mất phong độ mà mở miệng cười nói: "Vậy thì đơn giản gọi xong rồi. Ta là nhà ngươi khuê nữ chồng tương lai ca ca, cũng coi là ca đi." Tiêu Nhàn không khách khí chút nào mở miệng nói. Nói xong, con mắt nhìn qua còn liếc liếc về Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng biết. Khụ khụ khụ, nghe thấy đây lôi nhân, Tiêu Viêm lập tức ho khan, nội tâm một hồi khổ bức, đặc biệt meo. "Không phải là lúc tới nói ngươi mấy câu nói xấu nha, cần phải nhanh như vậy trả thù sao?" Hướng theo Tiêu Nhàn vừa nói sau, Tiêu Viêm đã cảm giác đến mấy đạo ánh mắt tại trên người mình đi loanh quanh. Đối phương hoặc là muốn giết mình, hoặc là liền là cố ý gây chuyện. "Điệu thấp, chúng ta phải khiêm tốn a." Vù vù, nghe vậy, Cổ Nguyên sắc mặt cũng là một hồi khó coi. Trong lúc bất chợt tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt hiện một thời gian phong mang, có chút nghẹt ngào kêu lên: "Ngươi là Tiêu Nhàn? Không tệ không tệ, không nghĩ đến tên của ta nổi danh như vậy, nên cân nhắc một chút có hay không có thể dùng để bán bản quyền rồi." Nhìn thấy Cổ Nguyên cư nhiên đều biết mình, Tiêu Nhàn đắc ý gật gật đầu, quả nhiên là vàng trong đó đều sẽ sáng lên khắp nơi, sớm đã có ca truyền thuyết. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thúi như vậy dám, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi co quắp một cái, cảm giác không biết xấu hổ trình độ đã vượt qua mình hạ tuyến. "Ha ha, Tiêu Nhàn hiền chất thật đúng là không bình thường, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là đấu thánh thực lực, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a." Cổ Nguyên sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sẽ thích ứng qua đây, bồi mở miệng cười nói: "Cái này ta tự nhiên biết rõ, không cần ngươi nói." Tiêu Nhàn cũng rất là khẳng định gật gật đầu. "Cổ Nguyên, ngươi không trang bức sẽ chết sao? Chúng ta vào trong nói đi." Nhìn đến đây thuần túy biến thành Tiêu Nhàn cá nhân thanh tú, Trúc Khôn có phần vô ngôn, mắt nhìn hướng về Cổ Nguyên, không khỏi nhắc nhở. Ngược lại Cổ Nguyên chậm trễ: "Trúc Khôn huynh xin mời." Nghe vậy, Cổ Nguyên lập tức gật đầu một cái, vừa nói dẫn Trúc Khôn đi tới cổ tộc đại điện, đến mức Tiêu Nhàn và người khác, Cổ Nguyên giống như là cố ý không để ý đến, muốn cho Tiêu Nhàn một chút khó chịu. Thân là chủ giác, Tiêu Nhàn sẽ cảm thấy khó chịu sao? Đương nhiên sẽ không. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười rời khỏi, Tiêu Nhàn hướng về phía Tử Yên và người khác khoát tay một cái. Không khỏi mở miệng nói, bọn hắn đi đàm chuyện của bọn họ, chúng ta đi cổ tộc các nơi đi dạo một vòng, trao đổi một chút cảm tình. Được, Tử Yên đối với Trúc Khôn nói chuyện của bọn họ, cũng không có hứng thú chút nào, không chút do dự gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Muội ngươi a, nghe thấy Tiêu Nhàn đi tuốt ở đằng trước, Trúc Khôn bước chân nhất thời một hồi, quay đầu liếc Tiêu Nhàn một cái, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử này, thuần túy là cố ý. Trúc Khôn huynh, làm sao? Thuận theo Trúc Khôn ánh mắt, Cổ Nguyên cũng là liếc liếc về phía sau Tiêu Nhàn, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Không gì, chúng ta đi thôi. Tại cường giả trước mặt, Trúc Khôn tự nhiên không thể mất mặt, trên mặt vẫn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hướng về phía Cổ Nguyên gật đầu một cái. Bên kia, Tiêu Nhàn đoàn người tại trong cổ tộc tùy ý đi vòng vo. Cổ giới diện tích rất lớn, lớn như một cái không nhìn thấy bờ. Bên trong thành trì đường, đủ loại nơi cũng là cái gì cần có đều có. Nhìn thấy Tiên Nhi mang theo Tử Yên Linh Cơ cùng Nạp Lan Yên Nhiên các nàng đi ở phía trước đi rừng một chút, trên mặt tràn đầy nụ cười bộ dáng, Tiêu Nhàn không nén nổi cảm thấy có chút thoải mái. Ta nói các ngươi nhất định phải đi theo hay sao nha? Hiểu không hiểu cái gì gọi bí mật quan sát? Ánh mắt liếc liếc về xung quanh hắc giáp quân đội, Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, đây đặc biệt meo meo mà phòng trộm cũng phải xem đối tượng đi. Không biết lão tử đang cùng bạn gái đi dạo phố sao? Tiêu Viêm ca ca, đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh hỉ vang lên, chỉ thấy Huân Nhi từ không trung rơi xuống, một cái đâm vào Tiêu Viêm trong ngực. Không xong, chạy mau. Nhìn thấy Huân Nhi xuất hiện, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, lừa gạt ở Mỹ đỗ toa eo, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Sau đó, một đạo giận dữ thanh âm tại cổ giới nhộn nhạo lên. Không xong, có người muốn đem Huân Nhi tiểu thư lừa chạy rồi. Tiêu Viêm, người mẹ nó mà lừa ta. Huân Nhi, ngươi cho rằng ngươi gân giọng, ta cũng không biết là ngươi sao? Ha ha, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, nguyên bản cùng Huân Nhi gặp nhau vui sướng, lúc này cọ rửa sạch hơn phân nửa. Tiêu Viêm khóe miệng co quắp một cái, nhìn thấy bốn phía chậm rãi tụ lại mọi người, nội tâm ánh mắt tự nhiên có loại MMP kích động. Hắc hắc, chú ý tới Tiêu Viêm tình huống của bên này. Một tòa lầu các bên trên, Tiêu Nhàn móc lấy Mỹ đỗ toa vòng eo, trên mặt tràn đầy cười đếu. Tuy rằng ngươi hắn nha đã cửu tinh đấu tôn, hố không ngươi, ta mẹ nó cũng buồn nôn hơn ngươi. Tiêu Nhàn, đem ta thả ra đi. Chú ý tới trong lầu các còn có những người khác, Mỹ đỗ toa hơi đỏ mặt, yếu ớt nhắc nhở nói, đều phu thê, sợ những này làm cái gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó cười đễu lắc lắc đầu, ánh mắt liếc liếc về một bên nam tử áo xanh, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc dưới, đi tới hắn chỗ ngồi đối diện ngồi xuống. Vị huynh đệ này, chúng ta quen biết sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn không khách khí như vậy, nam tử áo xanh chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, có biết hay không không phải là chuyện như vậy sao? Có vài người nhận thức một năm, vẫn không hiểu đối phương, nhưng có người ta nhìn thoáng qua, cũng biết hắn không đơn giản. Tiêu Nhàn thâm trầm mở miệng nói, nam tử áo xanh, nói tới một bộ, nhưng không nhận ra ngươi đuôi mù ngồi đi xuống làm gì. Sách mới sách cũ bắt đầu. Canh 1, thời đại, sách mới trưng bày bắt đầu. Canh 5,